Kim Hạ Trọng Sinh, chương 22:22, bí mật bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiên nghe giọng Kim Hạ có chút bất ổn, anh liền mở lời. Tiểu Hạ, giờ em đang ở đâu? Hiên, em có thể tin tưởng anh không? Giọng nói quen thuộc thốt lên cùng vòng tay ôm chầm lấy Hoàng Hiên khi anh vừa quay lại. Anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ cùng bờ vai run của Kim Hạ, trong anh lại thấy đau lòng hơn. Anh ôm lấy cô như vừa muốn an ủi, như là muốn bảo vệ lấy người mà anh yêu. Anh sẽ bảo vệ em mà, hay tin tưởng ở anh được không? Hoàng Hiên nâng khuôn mặt đang ướt nhèm nước mắt của Kim Hạ, rồi nhẹ nhàng gạt bỏ đi những dòng lệ đó. Hai người đứng ôm lấy nhau im lặng, không nói với nhau thêm gì nữa. Hoàng Hiên bế Kim Hạ về phòng nghỉ ngơi sau khi cô khóc lóc một hồi. Tại thư phòng của anh, Hoàng Hiên liền nhấc máy gọi cho thư ký Lục. Hãy xem hôm nay Hạ tiểu thư đã đi đâu rồi báo lại cho tôi. Vâng, thưa sếp, thư ký Lục đáp nhanh. Hoàng Hiên lúc này sắc mặt có chút băng lãnh cho gọi cô Trần và quản lý Tô. Cô Trần, hôm nay tôi nói gì nhỉ? Hãy chăm sóc cô ấy và đừng cho cô ấy đi ra ngoài. Xin lỗi ông chủ, tôi thật sự không có gì biện minh. Tôi không còn mặt mũi mà làm tiếp được. Cô Trần vẻ mặt có chút áy náy. Hoàng Hiên thở dài, vốn dĩ anh cũng không phải là người quá tồi tệ, nhưng khi nhìn thấy Kim Hạ ngày hôm nay anh lại thấy như phát điên. Thôi bỏ đi, cô Trần đã làm việc lâu năm, từ khi tôi chỉ là một cậu nhóc. Vốn cũng xem như là người thân của tôi, chỉ là mong cô lần sau mọi sinh hoạt hàng ngày của Hạ tiểu thư báo cho tôi không thiếu chi tiết nào. Hoàng Hiên lấy lại bình tĩnh nói, xin lỗi ông chủ, tôi sẽ chú ý hơn. Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Cô Trần vừa bước ra, Hoàng Hiên liền lạnh lùng hỏi quản lý Tô. Rốt cuộc hôm nay quản lý Tô đưa cô Hạ đã đi những đâu vậy? Ông chủ, tôi chỉ lái xe chờ cô Hạ đi tới Học viện âm nhạc Thiên Phú thôi. Ngoài ra tôi không biết gì hết. Quản lý Tô có chút lo sợ. Học viện âm nhạc Thiên Phú ư? Vâng, chỉ là sau khi đến đó một lúc thì khi trở về thấy sắc mặt của Hạ tiểu thư không được tốt. À, còn nói gì mà. Trên đời có bố mẹ vô tình đến mức tuyệt tình. Quản lý Tô đáp tiếp. Còn gì nữa không? Hoàng Hiên ngạc nhiên hỏi tiếp. Dạ hết rồi thưa ông chủ. Được rồi. Quản lý Tô có thể về được rồi. Hoàng Hiên xua tay nói. Hoàng Hiên ngồi xuống ghế, khuôn mặt hơi cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Vừa lúc thì thư ký Lục gọi điện và nói hết sự việc của Kim Hạ cho Hoàng Hiên nghe. Hoàng Hiên nghe tới đây trên khuôn mặt tỏ ra có vẻ tò mò và khó xử. Thâm tâm anh cũng đang suy tính gì cũng khó ai mà đoán được. Cùng lúc này tại tiệm cà phê của Mark lại rung lên tiếng chuông gió thân thuộc. Anh trai à? Anh không định làm lành với ba mẹ sao? Cứ định sống với cửa hàng bé tẹo này ư? Thiên Vũ vẻ mặt đầy khó chịu nói chuyện với Mark. Em gái tôi ơi, anh xin em đấy, em tha cho anh được không? Thực sự anh thích sống như hiện giờ, vừa thoải mái, vừa được tự do. Không giống như em, đúng thật là đi đâu cũng phải chú ý tới ánh mắt của người khác. Mark cười nhẹ đáp, anh thật không có chút tiền đồ, chịu anh luôn. Thiên Vũ lắc đầu ngao ngán, mà sao hôm nay lại tới đây? Có chuyện gì rồi hay vẫn chuyện hôm trước đấy à? Mark bình thản hỏi Thiên Vũ. Quán anh có rượu không vậy? Hôm nay em muốn say quá. Thôi đi cô, tôi mà cho cô uống thì ngày mai ba mẹ lại cạo chọc đầu tôi đi. Mà này em gái, em có biết cô gái cùng em lên tin tức lần trước đến đây không? Mark nở nụ cười có chút gian. Kim Hạ, cô ta tới đây làm gì? Thiên Vũ bất ngờ tỉnh táo trở lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này phải tính phí chứ, nó rất có giá trị đấy. Cô ta còn đưa cả danh thiếp thì ắt hẳn là việc quan trọng rồi. Lại tiền, lần này anh lại muốn bao nhiêu? Thiên Vũ nhếch mép cười nói. 1 tỷ, cái gì, anh định ăn cướp hả? Ồ, vậy thì anh ôm bí mật này xuống mồ vậy. Mark tỏ vẻ uy hiếp. Thôi được rồi, em chuyển ngay đây, nói luôn đi, đúng là em gái ngoan mà. Anh sẽ trả lại sớm thôi em gái. Mark nịnh nọt Thiên Vũ. Mark cầm trên tay ly cà phê nhấm nháp một cái rồi nói. Cô ta tới hỏi về một vụ tai nạn giao thông của 5 tháng trước. Tai nạn ư, phải. Cô ta hỏi nhiều thứ lắm nhưng chỉ xoay quanh cô gái tên Phi Tiểu Hạ. Ồ, không ngờ cô ta còn có chuyện bí mật thế ư. Trước giờ tưởng cô ta ngu ngốc, nhưng từ khi cô ta nửa tỉnh nửa mê thì lại thông minh lạ thường. Thiên Vũ nắm chặt đôi bàn tay rồi quay sang nghe lời kể tận tình của anh trai Mark. Kim Hạ à? Kim Hạ, Cô thật sự còn giấu bao nhiêu bí mật đây? Tôi có bên lột mặt nạ của cô xuống không nhỉ? Thiên Vũ nói rồi nhếch mép cười đầy xảo trá. Cách chương.